Chương 29, Vân Vân trái cây. Chương 29, Vân Vân trái cây từ hôn mê tỉnh lại, nhìn trên người chính mình chát vô số tiểu châm, Lữ Trác nháy mắt một cái, có chút nghi hoặc. Ở chân của hắn một bên, Nạ Mị gối lên bắp đùi của hắn, nặng nề ngủ. Lữ Trác tỉnh lại động tĩnh trong nháy mắt thức tỉnh Na Nở Dê, Na Nở Dê mê man một tí sau, liền mừng rỡ nhìn Lữ Trác. Ngươi rốt cục tỉnh rồi, Lữ Trác đưa tay sờ sờ đầu của nàng, hỏi. Ta ngủ bao lâu dòng dã 3 ngày đây, khốn nạn, ngươi biết ngươi chịu nà nở dê bao nhiêu thường sao? Nà mỉ trong mỉ hệ nở dê của trách, nhưng trên mặt nhưng là nồng đậm hạnh phúc vẻ mặt. Lữ Trác cười cợt sau, nói rằng, đem những thứ đồ này rút lui đi, ta nếu tỉnh rồi, vậy thì tốt lắm rồi. Nửa giờ sau, ở nà mỉ nâng đỡ, Lữ Trác đi ra khỏi phòng. Ngươi tỉnh rồi, Robin nhìn Lữ Trác, khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, hỏi. Ngươi cùng cụ mạ trong lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Quả nhiên Robin từ cô Nis nơi đó hỏi ra một vài thứ à, Lữ Trác trong lòng nghĩ tới đây, vẻ mặt chìm xuống, nói rằng, đánh một trận, ta trọng thương, hắn vết thương nhẹ. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, quay đầu hỏi, Na Mi, này viên trái ác quỷ ngươi còn không ăn? Na Mi gật đầu nói, ừm. Nhíu nhíu mày, Lữ Trác nhìn Robin hỏi, này viên trái ác quỷ, hẳn là tự nhiên hệ. Hơn nữa nhìn hình dạng, hoặc là phong, hoặc là vân đi. Ân hẳn là tự nhiên hệ vân vân trái cây, rất yếu một cái năng lực đây. Robin gật đầu, bĩu môi nói. Lữ Trác hừ một tiếng, nói rằng, ngươi biết cái gì, dưới cái nhìn của ta, vân vân trái cây không chỉ không yếu, thậm chí là trái ác quỷ bên trong ma nhờ nhất vài loại một trong đây ngạch, làm sao có khả năng vân không phải mềm mại, không có cái gì lực công kích sao? Nà mỉ lấy ra này viên trái ác quỷ. Nghi hoặc nhìn Lữ Trác. Lữ Trác vỗ đầu một cái, nói rằng, bình thường hai người các ngươi đều cơ trí như vậy, hiện tại làm sao đần như vậy chứ? Ngươi nói, chúng ta dưới chân chính là cái gì? Thuyền A thuyền phía dưới. La Hải không đúng, La Vân nói tới chỗ này, Nạ Mị đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lữ Trác cười cợt, quay về Robin nói rằng, Hải Vân hiệu quả, cùng phía dưới Thanh Hải là như thế đi, cũng có thể xử trái ác quỷ năng lực giả mất đi năng lực. Hơn nữa, Hải vân thuộc về vân một loại, tự nhiên có thể dùng vân vân trái cây mô phỏng xuất đến. Nghe xong Lữ Trác, Robin QNZ là hai mắt sáng ngời. Tâm tư của ngươi có thể thật là rộng lớn đây, ta hoa hoa trái cây ngươi như vậy hiểu rõ, cái này vân vân trái cây, ngươi QNZ như vậy hiểu rõ. Lúc này, Nạ Mị đột nhiên cầm trong tay trái ác quỷ đưa cho Lữ Trác, nhẹ giọng nói rằng, cái này trái cây mạnh như vậy, hay vẫn là ngươi ăn đi. Ta không hy vọng ngươi sau đó lại chịu đến cái gì thương nha đầu ngốc, tuy rằng ăn này viên trái ác quỷ ta có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tứ hoàng trình độ, thế nhưng này cũng không phải ta mục tiêu thực sự, nhanh ăn đi. Ừm. Nạ Mị không có lần thứ hai đẩy ngăn trở, Na Nở Dê biết Lữ Trác chuyện quyết định đều có ý nghĩa của nó. Nhìn bên cạnh Nạ Mị nửa người dưới đột nhiên đã biến thành một khối vân, hơn nữa biến hóa không lúc trở lại, Lữ Trác suýt chút nữa cười văng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhiều làm quen một chút là tốt rồi, sau đó ngươi có thể hướng về hai cái phương hướng đi, một cái chính là Hải Vân, tận lực mở rộng phạm vi lớn, tăng cường lượng. Một cái chính là Lôi Vân, tận lực khiến cho ngưng tụ biến chất. Nói tới chỗ này, Lữ Trác đột nhiên nhìn thấy vừa có chút âm u cô Nis. Mỉm cười đi tới, Lữ Trác muốn sờ sờ đầu của nàng, lại phát hiện trên đầu hai cái trường tóc quăn nhượng hắn không cách nào đưa tay. Lúng túng cười cợt sau, Lữ Trác nhẹ giọng nói, loại trái cây này không thích hợp ngươi, ta biết ngươi thích gì, âm nhạc một loại trái cây, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tơ y a cổ nịt. Nghe xong Lữ Trác, đột nhiên cao hứng, hỏi, có thật không? Đương nhiên tạ cảm tạ cổ nịt. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ duỗi một cái, ở Lữ Trác trên mặt hôn một cái, sau đó đỏ mặt chạy đi. Lữ Trác mỉm cười sờ sờ cằm, sau đó nhưng một chút miết qua một bên phiêu tới được một khối kỳ quái vân. Một bên Robin một bộ vẻ suy tư nhìn hắn, nhượng trong lòng hắn đại kêu không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, này vân dĩ nhiên liền đã biến thành một đóa màu đen lôi vân, đột nhiên một tia chớp bổ vào Lữ Trác trên người. Nà mỉ thật là lợi hại, nhanh như vậy là có thể biến hóa xuất lôi vân. Trao y khe tờ trạng Lữ Trác há miệng, phun ra một đoàn tiêu yên. Ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi ở vân làm trên bờ biển, làm cho người ta một loại thiên đường trải nghiệm. Lữ Trác ngồi ở chỗ đó. Hai chân đặt ngang một cái màu đen kiếm cải tệ. C cự ly xài rồ hó họa ra mò nổ chỉ thiếu một chút điểm, nhưng đáng tiếc. Lữ Trác thở dài một tiếng, tuy rằng kém một chút hầu như không tính là gì, đã có thể cùng xài rồ hó họa ra mò nổ liều mạng, thế nhưng kém này một điểm, chính là làm cho cái tết có một vài thứ không dùng được. Lữ Trác đã cảm giác được, chỉ cần cái tết trở thành xài rồ hó họa ra mò nổ, là có thể tuột tay múa đơn. Nói cách khác, hắn cái tết biến thành có thể ngự kiếm phi hành tiên kiếm, dù sao cái tết bên trong là chân chính có kiếm linh. Đây là cái khác bất kỳ một cái xài rồ hó họa giả mò nổ đều không thể so với, chỉ có trong truyền thuyết ngang ở năm ánh sáng có thể sánh ngang nắm lên cái tết. Lữ Trác nhẹ nhàng vung lên mấy lần, một luồng mạnh mẽ kiếm thế liền hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trong mắt của hắn, lóe lên một vệt sáng. Kiếm thế bên trên, hẳn là kiếm vực kiếm chi lĩnh vực, lại như mỉ hạt như vậy, tùy tiện vung ra một đao, bốn phương tám hướng hết thảy đạn pháo liền toàn bộ từ ở giữa bị cắt ra. Ở kiếm của mình chi trong lĩnh vực, kiếm của mình có thể tùy tâm mà chém mà kiếm vực bên trên, hẳn là kiếm ý hiểu ra kiếm ý của chính mình, đồng thời đem kiếm ý ngưng tụ thành thực chất, mới thật sự là đỉnh cấp kiếm hảo. Nguyên trong hải tệ bệ ở hải tặc đoàn 5 phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Bể Tháp, vung kiếm thời điểm có thể mang ra vô số bay lượn cánh hoa, đó chính là hắn kiếm ý mà kiếm hảo lên cấp đại kiếm hảo bước đi này, Lữ Trác nhưng là chân chính không biết gì cả. Dù sao nguyên trong mỹ hạt, mấy lần ra tay QNZ chỉ là một ít kiếm khí, không có cái khác bất luận là đồ vật gì. Mà nguyên trong cái khác đại kiếm hảo, cũng đều không có ra mặt. Kiếm chi lĩnh vực, tuy rằng có thể suy đoán ra cụ thể cảnh giới, thế nhưng lại không biết nên làm gì đạt đến đây. Lữ Trác nhắm mắt lại, cau mày, cảm thụ chính mình bốn phía kiếm thế. Cùng lúc đó, hắn này đã cân nhắc đến tiểu thành kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ QNZ dâng lên, cùng kiếm thế hợp 2:1. Vậy mà mặc dù như thế, Lữ Trác vẫn như cũ không cách nào làm được một chiêu kiếm vung ra, bốn phương tám hướng bất kỳ một vị trí nào đều sẽ chính diện chịu đến chẳng kích. Xem ra không tìm một cái cao cấp kiếm hào tranh đấu một hồi, chính mình là rất khó thể ngộ ra đến. Lữ Trác thở dài một tiếng, thu hồi kiếm thế. Ân, gần như nên đi tìm Eno. Nghĩ tới đây, Lữ Trác cất bước, trong nháy mắt liền rời đi cạnh biển, vài bước liền thâm nhập tùng lâm. Mấy phút sau, ụt tờ giật đố lì phát sinh rung trời nổ vang, sở kỳ à người liếc mắt nhìn sau, liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục trong tay sống. Lữ Trác ở ụt tờ giật đã ở gần 3 tháng, hầu như mỗi lần cách 3 ngày, hắn cũng phải đi tìm ế nổ đánh một chiếc. Đối với trong thánh địa liên tiếp phát sinh thần chiến, sở kỳ à người đa số đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có những người sạn đi ạ, sinh sống ở tuyệt vọng bên trong, may là có cái chiến quỷ hoãn tờ. Còn năng lực đề cập tinh thần của bọn họ.